Sông Quân Mùa Lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác. Phần 3, Hồi Hương, chương 23. Chờ cho Lý Tài và Trinh đi xong, Nhạc mới bảo Tuyết, Lộc, Tuyên hãy nán lại một chút để chờ nhận lệnh. Ba người trẻ tuổi hoang mang không hiểu vì đâu Nhạc lại ra lệnh tiến công bất ngờ như vậy. Nhưng không ai dám lên tiếng hỏi. Họ đi đi lại lại trong phòng họp, cúi gầm mặt đếm bước. Nhạc kéo ông Nhật và ông Giáo vào phòng mình. Khi cả ba đã vào hẳn phía trong, đích thân Nhạc đến cài then cửa lại. Ông loay hoay thế nào mà mãi một lúc lâu vẫn chưa cài xong. Ông Giáo đến giúp Nhạc, thấy tay trại chủ run run, nước da Nhạc tái thêm. Cài xong cái then cửa, Nhạc quay lại hỏi Nhật: chúng nó bắt đầu vào lúc nào? Khoảng canh ba, đến gần sáng thì chiếm xong. Ông Giáo sợ toát mồ hôi vội hỏi: chúng dám chiếm An Thái à? Nhạc đang tức giận cũng phải bật cười: không, chúng đánh chiếm phủ Quy Nhơn rồi. Ông Giáo kinh ngạc hỏi: ai? Chúng là ai? Nhật mới đáp: Nguyễn Thung và bọn Nhân Huy Tứ Linh. Nhật hỏi: người đưa tin có nói gì thêm không? Nó bảo chúng chia làm hai cánh bao vây phủ từ canh ba. Bên trong toán loạn, lính phủ mạnh ai nấy chạy nên tờ mờ sáng chúng đã lọt được vào thành. Còn Nguyễn Khắc Tuyên? Nó không hiểu rõ, có lẽ tên Tuần Vũ đã trốn mất. Vì không nghe ai nhắc nhở gì đến cả. Nếu bắt được Tuyên tất nhiên mọi người đều biết. Nhạc trầm ngâm một lúc rồi nói băng quơ một mình: gớm thật. Hắn thấy dễ ăn liền ra tay trước. Hắn vốn quen cái thối như hồi tranh nhau buôn nguồn. Nhạc bốp trán suy nghĩ rồi hỏi ông Giáo: Nguyễn Thung vây chiếm phủ tức là chuyện lớn rồi, Thuận Hóa phải phản ứng. Thầy am hiểu nội bộ ngoài kinh, xin thầy cho biết ý kiến ta phải làm gì bây giờ? Ông Giáo đáp ngay: không thể chậm trễ được nữa, phải tìm cách chiếm lại phủ Quy Nhơn. Nhưng cũng phải cố hết sức đừng gây đổ vỡ ngay từ lúc này, phải khéo léo. Nhạc mừng rỡ nói: thầy thật hợp ý tôi. Lúc nãy khi ông Nhật cho biết tin, tôi giận đến nỗi muốn hét lên một tiếng cho đã tức. Tay tôi bây giờ vẫn còn run, nhưng cũng may tôi kịp nghĩ lại, không nên để cho anh em biết chuyện này. Ta làm thế nào để mọi người tưởng ta đã phân công cho Thung đánh chiếm phủ Quy Nhơn? Hai người đáng đề phòng nhất là Huyền Khê và Lý Tài. Ông Nhật nhớ nhé. Về phần chúng ta, tôi tính thế này. Hiện số quân tinh nhuệ của ta dồn phần lớn về An Thái. Tôi sẽ để lại đó một nửa cho thằng Huệ, nửa kia mang sang sông phối hợp với toán ông Tuyên và Tuyết làm quả đấm tấn công thẳng ra Càn Dương và nước ngọt. Ta phải chiếm ngay hai kho thóc lớn nhất phủ, đồng thời án ngữ mặt Bắc, thu được lương thực xong, phía Bắc ta áp vào, Huệ dẫn quân xuống, Tập Đình, Lý Tài từ phía đông thúc lên, Thung bị vây chặt. Rồi các ông coi, nó có dám đóng cửa thành cố thủ không? Ông Giáo không phục sự nhạy bén của Nhạc, vội nói: kế hoạch thật tuyệt, tôi tin giữa cảnh hỗn loạn lúc này, việc chiếm hai kho Càn Dương và nước ngọt không có gì khó. Tùng Vũ bỏ trốn, bọn quan quân như rắn mất đầu, không có tinh thần chiến đấu đâu. Vấn đề khó khăn hiện nay là phải làm sao cấp tốc phối hợp cho ba cánh quân áp vây Nguyễn Thung một lượt, càng sớm càng tốt, chậm một ngày. Tôi ngại Tập Đình, Lý Tài tưởng Nguyễn Thung mạnh hơn ta, kéo quân vào phủ tiếp viện. Nhạc gật đầu đẩy ghế đứng dậy nói: ta phải hành động ngay. Ông Nguyễn Thung viết lệnh đem cho Lý Tài liền. Ngay bây giờ tôi xuống An Thái. Việc ở Kiên Thành thầy giáo quán xuyên gấp, tôi tin không lâu đâu. Chừng ngày mốt ta phải dời bản doanh về phía dưới phủ thôi. Trưa hay tin phủ Quy Nhơn đã mất, Phụng Ngọc bàng hoàng sao xác rồi chìm trong hỗn loạn, không có thì giờ nghỉ ngơi. Bọn lính phủ cởi quần áo quanh giáo mát ngổn ngang khắp đồng, lội sông chạy lên ăn thái. Vừa chạy vừa nhìn lại phía sau, chúng chỉ mặc cái quần đùi ướt, thân thể đẫm mồ hôi, gặp ai chúng cũng lấm lét sợ hãi, chưa hỏi han đã nói trước: "Ấy, chúng tôi là dân với dưới Phụng Ngọc chạy loạn lên đây, khiếp quá bà con ơi, chết như rạ, nhất là bọn quân quốc phó." Con người ranh mảnh trêu: "Quân quốc phó là các ông chứ còn ai nữa?" Chúng vội chối: "Đừng nghi oan chúng tôi tội nghiệp, chúng tôi toàn là dân làm ruộng nghèo khổ, cô bác coi chạy giặt trên mình chỉ còn đọc cái quần rách, xin bà con cô bác thương tình, nhà có còn sót cơm cháy không ạ?" Bực mình vì thấy chúng bẹn mép, họ càng trêu: "Hừ, các ông cởi hết quần áo lính vứt xuống sông rồi, còn cái quần che của quý là mây." Trêu chọc cho vui thôi, cuối cùng dân làng hai bên sông cũng cho chúng ăn. Bớt lo sợ, chúng mới thú thực mình là lính phủ. Dân làng hỏi: "Bây giờ các bác đi đâu?" Chúng bần thần chẳng biết trả lời thế nào. Dân lại hỏi: "Các bác chạy lên trên này liệu có yên không? Các ông ấy đóng đen nghịch ở trên An Thái, sao lại chạy lên đây?" "Nhưng phủ đã mất rồi, trước sau họ cũng đánh lên Phụng Ngọc. Sao không theo các quan chạy ra Quảng Nam?" Chúng giận dữ đáp: "Các quan, bọn chó má, đéo mẹ chúng nó, bà con cô bác nghĩ coi có tức không? Chúng đã biết tin phủ mất, nhưng không hé răng cho chúng tôi biết. Chúng tập hợp chúng tôi lại, truyền phải hàng ngũ chỉnh tề ra bãi tập luyện, chờ cho chúng tôi đi xong, chúng thắng ngựa đưa vợ con chạy trốn. Đéo mẹ quân khốn nạn, trời tru đất diệt cho sạch quân lưu manh nó đi." Một người lính già cười khẩy nói: "Anh nhầm gì, lão cai cơ của tôi còn lưu manh gấp mấy nghìn lần chứ. Một chu lính tính lắm lời, không biết nghe tin ở đâu, nói vung cho cả đội hay. Lão cai cơ sai chối nó lại, bể răng trước mặt chúng tôi để trừng trị làm gương những kẻ dám loan tin thất thiệt. Chúng tôi sợ đến xanh mặt, nhưng tin là thất thiệt thật. Không thất thiệt lẽ nào ông cai cơ bể răng chú lính trẻ. Sau đó lão sai chúng tôi đi kéo gỗ, chưa đi khỏi một thôi đường đã thấy lão dùng ngựa chạy trốn rồi." Một người khôi hài nói: "Kẻ lớn chạy trốn bằng bốn chân, lũ trẻ như mình giá trị không bằng nửa người ta, được chạy hai chân bác còn than phiền gì nữa." Mỗi người góp một câu, bọn lính phủ tạm quên trong chốc lát tương lai mờ mịt của mình. Dân làng tò mò hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, cho đến lúc một đứa bé chạy đến báo tin có quân ó trên An Thái đang chuẩn bị đánh xuống. Bọn lính phủ xanh mặt dợm đứng dậy tìm chỗ trốn, nhưng trốn đi đâu, trước mặt sau lưng đều có địch. Chúng đưa mắt hỏi nhau mà không tìm ra lối thoát. Cuối cùng chúng ùa ra bờ sông, lội qua ở phía sông cạn. Bình thường thì binh giữ ở các kho phủ Quy Nhơn không nhiều. Kho Thời Phú có thuyền Tân Nhất, kho Nước Ngọt có thuyền Mỹ Nhất, kho Càn Dương có thuyền An Nhất. Mỗi thuyền không quá 50 quân. Từ lúc nạn đói lan tràn ở hai huyện Phù Ly và Bồng Sơn, số dân phiêu tán ngày càng liều lĩnh táo tợn. Quan Tuần Vũ phải gửi thêm quân đến giữ kho. Riêng Càn Dương và Nước Ngọt, mỗi kho tăng cường thêm một thuyền, quân số lên đến 100 người. Chung quanh kho trong tầm tên bay, cây cối bị khoát quang. Hai người chỉ huy trực tiếp là Đốc Trưng Đằng và Khâm Sai Lạng đều ra nghiêm lệnh không cho phép bất cứ người dân nào được lại gần. Vì biết rõ như thế nên Nhạc phải lấy một nửa số quân của Huệ qua tăng cường cho các đội của Tuyên và Tuyết. Huệ giao trách nhiệm điều khiển số quân này cho Mẫm. Ngay buổi tối cùng Nhạc họp ban tham mưu, Mẫm đã cho quân vượt sông tiến ra phía Bắc. Mịch, gã khờ chợ An Thái, trở thành thuộc hạ của Mẫm, em ruột của mình. Sau một thời gian dài mất trí nhớ, dần dần trí óc của Mịch làm quen với thực tại. Rồi do các kích động, các gặp gỡ, các kích động lần lượt những kỷ niệm cay đắng quá khứ, hiện tại, tái hiện, anh trở nên sầu muộn, chán nản, sự mất mát trở nên trầm trọng quá. Mịch muốn vớt vát, hoặc nếu số mệnh không cho phép thì ít ra cũng muốn tận mắt nhìn lại quê hương đã mất dấu, tìm tông tích người vợ bị chiếm đoạt. Anh muốn đi ngay ra mạn Bắc, tới huyện Lỵ, nơi Mịch phải gạt nước mắt bỏ đoàn hát và mất vợ, cho nên khi nghe toán quân của mình vượt sông tiến ra Phù Ly, Mịch mừng rỡ vô cùng. Họ đi suốt một đêm, đầu canh tư họ mới tới Càn Dương. Mọi người đều mệt nhoài, hai đầu gối và bắp chân mỗi rần. Toán của Tuyên mai phục ở phía bắc để phòng chặn đường rút quân phủ, toán của Mẫm nằm ở phía nam. Nhạc cho quân nằm nghỉ cho đến giữa canh tư, hẹn trước khi nghe pháo lệnh, tất cả hai cánh đều la ó cho thật dữ để uy hiếp tinh thần quân dự kho. Tiếng pháo lệnh thứ hai là lệnh xung trận. Toán quân của Tuyên giữ vai trò cường kích, bằng bất cứ giá nào phải chiếm cho được kho trước khi mặt trời mọc. Không muốn hãm hàng trăm tên lính phủ đáng thương hại ấy vào đường cùng, Nhạc để ngõ mặt phía nam, chỉ xếp cho toán quân của Mẫm phục kích hai bên đường rút về phủ Quy Nhơn, cách kho nửa dặm đường đất. Mọi tính toán của Nhạc đều chính xác. Vừa nghe quân Tây Sơn la ó vang trời, lính giữ kho hoảng hốt choàng thức dậy, không sai lạng, không kịp mặc quần áo trận, cầm giáo la hét đe dọa đốc thúc quân lính cầm lấy vũ khí. Nhưng dù có gào kháng cả cổ, hắn cũng không ngăn được cảnh hỗn loạn hải hùng, gươm giáo vắt ngổn ngang, chiên trống len lóc. Thấy quân Tây Sơn chỉ la ó có một phía, không có thì giờ suy nghĩ dè dặt nữa, bọn lính ùa cả ra cửa nam. Khâm Sai Lạng mặc độc một bộ quần áo lót nhăn nhó, tóc rối bù chưa kịp búi, cầm gươm lăm lăm chặn cửa la hét: "Trở vào bên trong, quân hèn nhát, đứa nào bỏ chạy tao chém chết." Giọng hắn khàn khàn nên tan mau trong tiếng gió hú và tiếng quân Tây Sơn la ó. Tuy thế bọn lính phía trước cũng sợ hãi trùng chân không dám bước, bọn phía sau chưa hiểu gì cứ lấn tới, nhiều câu chửi thề tục tiểu, nhiều tiếng đàn bà con nít khóc, đám đông xô đẩy nhau. Bọn đứng trước ban đầu còn dạng chân ngã người ra sau cưỡng lại, càng về sau sức xô càng mạnh tới, dù không muốn họ bị đẩy dần tới gần cửa Khâm Sai Lạng hơn. Lạng vẫn lăm lăm lưỡi gươm trên tay, mắt lườm hung dữ, đầu mũi gươm run rẩy, không khí phía trước thật căng thẳng, trong khi phía sau cảnh chen lấn hỗn loạn gia tăng. Tên lính già bị đẩy gần mũi gươm của Khâm Sai Lạng nhất, mặt xanh mét, tay chân bủng rủng, líu lưỡi không thốt được lời nào. Thấy tình thế nguy hiểm, bọn đứng trước la ó: "Đừng đẩy tới, có quan không sai." Phía sau tiếp tục vang tục khét to: "Sao không đi, phá cửa mau, đéo mẹ đứa nào đạp lên chân tao vậy, đừng xô đẩy, bà con làng sớm ơi, con nhỏ này ngộp thở, xíu rồi, đã bảo đừng có đẩy, ông cho mày một giáo bây giờ." Khâm Sai Lạng hoang mang, lạnh cả xương sống vì biết tình thế thật là nguy hiểm. Hắn muốn bỏ gươm xuống để mặc cho bọn lính chạy thoát, nhưng làm thế thì còn mặt mũi nào nữa. Chúng nó chỉ hoảng hốt trong chốc lát, ta ráng giữ cho chúng nó lại thêm một chút nữa thôi, đủ thời gian cho chúng hoàn hồn thì mọi sự đâu sẽ vào đó. Quan trọng cho cả uy tín của đời ta ngay lúc này. Hắn nghĩ thế và nhất định cầm chặt lấy chui gươm. Người lính già đáng thương bị đẩy thêm một bước, rồi một bước nữa. Khâm Sai Lạng chĩa thẳng mũi gươm về phía trước, khoảng cách thu hẹp dần, còn ba bước, còn hai bước, không thể do dự được nữa rồi, phải ra uy thôi. Lạng lấy hết hơi hét lớn: "Đứng lại, không tao đâm chết." Đó là giọt nước cuối cùng làm tràn cái ly đầy, đám đông tự nhiên rung rung sắn tới. Khâm Sai Lạng chỉ vừa kịp thu gươm về đã bị xô dạt sang một bên ngã ngửa, đầu va vào vách vọng canh. Bọn lính đạp nhầu lên chân Lạng mà chạy. Đến lúc đó tên Khâm Sai mới thấy hết tầm nguy hiểm của tình thế, không còn cách nào khác, phải trốn thôi. Hắn dợm đứng dậy, hai ống chân đau điếng, hắn mím môi nén cơn đau, cà nhắc đi về phía tàu ngựa. Ra khỏi cửa, Lạng mới thấy mình dại dột, chạy trốn bằng ngựa. Trời ơi, có khác nào lại ông tôi ở bụi này, lại còn ăn mặc thế này, với một khanh gươm cán chạm chỗ xa cư. Tên Khâm Sai vội xuống ngựa, do dự một chút trước khi quăng thanh gươm xuống một vũng lầy. Bọn lính cởi quần áo vứt bừa bãi hai bên đường. Lạng vừa đại một bộ lấm bùn mặc vào người, cái áo quá chật không bọc kín được thân hình phì nộm. Hắn lấy bẫy gài mãi không được mấy cái khúc áo, cuối cùng để mặc chạy theo đám tàn quân. Toán nghĩa binh của Mẫm đã giăng sẵn lưới để bắt gọn tất cả đám đến phủ. Khâm Sai Lạng lạch bạch hỗn hển tới sau, bị Mịch giữ lại cùng một chỗ với ba bốn tên lính nữa. Chúng ăn mặc xốc xếch như nhau, nhưng có hai điều khiến Mịch chú ý đến tên lính giả mạo. Một là hắn mập quá, cúc áo để hở dơ cả cái bụng trắng núng nín mỡ. Hai là thái độ khép nép của bọn kia đối với hắn. Không thể nhầm lẫn được, lão mập này thuộc vào hàng cao cấp đây. Lãng cố thu người lại, nhưng đôi vai ú và cái bụng phệ kềnh càng quá, nó lồ lộ choáng cả một không gian. Mịch gọi Lãng đến chỗ góc xoài, hắn run lên bần bật. Mịch mỉm cười chờ hắn đến gần. Và chính lúc đó, khi Lãng vấp phải mồ đất suýt ngã, phải đưa cao hai tay để lấy thanh bằng, mịch nhớ lại hết. Mịch run lên, cổ nghẹn lại. Chính hắn đây mà, cảm ơn trời đất, tao tưởng không bao giờ được gặp lại mày. Quá là trời cao có mắt, mới dẫn mày đến đây cho tao. Cố gắng cơn nóng giận, mịch nhỏ nhẹ hỏi. Ngài còn nhớ cháu không ạ? Tên không sai vội ngước lên, đôi mắt vừa ngỡ ngàng vừa hãi hùng. Hắn muốn chối, nhưng hai hàm tê cứng, lưỡi liếu không nói được. Mịch lại hỏi. Cháu là kép mịch đây mà. Tên kép chuyên đóng vai Lữ Bố, ngài còn nhớ không? Trước kia mỗi lần vợ chồng cháu được hát hầu ngài, chúng cháu được ngài thưởng biết bao nhiêu thể, ngài nhớ không? Đầu gối Lạng tự nhiên nhũng ra, và dù hắn không muốn, không bao giờ muốn, hắn quỵ xuống, hai tay chống lên mặt cỏ cũng như một người sụp lại. Mịch hả hê lấy lại giọng bình thường. À ha, bây giờ mày lấy lục tao, muộn rồi. Ông Duyện lại, lúc mày lấy tiền bạc quyền hành đoạt vợ của tao, vu oan khép tội tao, đến nỗi tao phải phẫn uất trở thành điên dại, mày có nghĩ đến lúc phải trả nợ như bây giờ không? Lạng đã lấy lại đôi chút bình tĩnh, bắt đầu kêu lên. Xin ông thương cho vợ con mà nương tay cho tôi không bao giờ dám quên ơn. Lúc trước thời còn trẻ ham mê thanh sắc, tôi dại dột, bây giờ hối cũng không kịp nữa, tôi đáng tội chết. Chỉ xin ông mở lượng châm chế cho, tôi còn mẹ già, con dại, vợ con tôi sẽ bơ vơ không nơi nương tựa. Mịch vội hỏi, vợ mày hiện ở đâu? Lạng mừng rỡ, tưởng mịch đã cảm động ngước lên đáp. Dạ, ở trong phủ. Nàng còn hát không? Lạng không hiểu mịch hỏi gì nôi. Ông hỏi sao ạ? Mịch nôm na cả già, lắp bắp hỏi. Nàng có còn đóng vai điêu thuyền không? Tên không sai chợt hiểu, hắn sợ quá không dám ngước lên nữa, cũng không dám mở miệng trả lời. Mịch thấy lạ hấp tấp hỏi. Sao mày không đáp? Vợ mày đó, trời ơi, tao nói đến hai tiếng này mà lòng sôi lên muốn cho mày một nhát cho rảnh nách. Người vợ mày đoạt của tao đó, nàng ở đâu? Lạng không có lối thoát, phải lắp bắp trả lời. Nàng đi đâu tôi không biết nữa. Mịch giật mình lo lắng hỏi. Đi đâu? Tại sao nàng bỏ? Mày chán chê nên đuổi người ta phải không? Lạng cúi gầm mặt xuống đất không dám xác nhận. Mịch hiểu hết, mắt anh đỏ ngầu, bàn tay cầm kiếm run rẩy, anh nắm chặt chui kiếm để dằn cơn giận, giọng đau đớn uất ức. Tao tưởng mày khá, mày còn có con mắt tình đời, biết mê thanh sắc, mày ý tiền bạc danh vọng cướp vợ người khác. Nhưng mày còn có điểm đáng khen là có con mắt biết ngắm sắc đẹp, có đôi tai biết nghe lời hát hay. Bây giờ tao hiểu hết, tao lầm. Mày chỉ là con heo mập dâm dục mà thôi. Mày là thằng mù, thằng điếc, cho mày sống cũng uổng cơm rồi. Tên không sai vừa ngước lên nhìn mịch định van xin, thì lưỡi kiếm đã cắm sâu vào ngực hắn. Hình ảnh cuối cùng hắn còn thấy được trước khi vạn vật nhòe nhoẹt quay đảo là đôi mắt ngầu đỏ, nụ cười tê tái của người kép hát. Sáng hôm sau, tất cả các anh em đã tiến về vây chặt phủ Quy Nhơn. Trung nghĩa quân của tập đình từ phía Tuy Viễn tiến lên sớm nhất vì đã nhổ trại ngay từ khi Lý Tài đi họp ở Kiên Thành chưa về. Tập đình vẫn có thiện cảm với Nguyễn Thung hơn với Nhạc, nên khi nghe Thung đã chiếm phủ, hắn muốn đem Trung Nghĩa quân đến để giúp lập công. Đến nửa đường, hắn nghe tin Kiên Thành đã động binh. Nhờ do dự, hắn khỏi phạm phải sai lầm đáng tiếc và còn có cớ để biện bạch với Lý Tài. Phía Nam, quân Lý Tài và Tập Đình áp sát bên kia bờ sông Đập Đá. Phía Bắc, Nhạc đã dẫn các toán quân vừa chiến thắng ở Càn Dương và Nước Ngọt tiến vô. Mặt trận Phụng Ngọc vỡ, không đầy nửa ngày đường, Huệ đã đưa quân từ An Thái xuống đóng ở Gò Văn Sơn. Nguyễn Thung ở trong phủ kinh hãi, bồn chồn nghe tiếng trống thúc quân từ xa vọng lại như nghe bước đi của Diêm Vương. Điều Thung lo sợ đã thành sự thật, chiếm được phủ, hắn còn lo phản ứng của Kiên Thành nên suốt hai ngày làm chủ, hắn chưa dám hành động như một người chiến thắng. Hắn không dám chạm đến nhà kho, không dám thả tù, không dám phá cửa vào dinh trong phủ. Dù hết sức thèm thuồng, Thung vẫn chưa dám ngồi lên cái ghế bọc gấm của Nguyễn Khắc Tiên trong văn phòng tuần vũ tráng lệ. Bị khốn khổ dằn vặt trong bồn chồn suốt hai ngày căng thẳng giữa những hồi trống đe dọa, Thung gầy sọp sơ sát như vừa qua một cơn bệnh dữ. Cho nên khi thấy Nhạc dẫn quân tiến sát vào thành, Thung vừa sợ vừa mừng. Cái gì phải đến đã đến, phải quyết định nhanh trước khi quá trễ. Và Thung đã quyết định. Hắn truyền cho quân lính đốt pháo mừng, giống trống khua chiêng hoan hỷ, mở rộng cửa thành để đón Nhạc vào. Bọn tay chân của Tập Đình, Lý Tài chỉ chờ có vậy, chúng ùa ra phố phủ, chen nhau vào các quán ăn và tiệm rượu say sưa hò hét đập phá. Phố xá náo động, đàn bà con gái trốn biệt trong phòng kín, toán của Tuyết và Lộc thì ùa vào dinh phủ, dập gì đập phá nấy trước vẻ ngẩn ngơ tiếc rẻ của những người đứng tuổi. Trong khi Nhạc bận hộp khẩn với những người chỉ huy gồm có Nguyễn Thung, Tập Đình, Lý Tài, Tuyên, Tuyết, Lộc, Huệ, Mẫm, một nhóm nghĩa quân phá cửa vào văn phòng của Nguyễn Khắc Tuyên. Họ khựng lại gần như sợ hãi trước vẻ xa hoa lộng lẫy của căn phòng. Trước mặt họ là bộ tràng kỹ gỗ gụ đen bóng, lưng dựa gắn đá xám có vân, màu xà cừ ống ánh sắc tím và bạc. Một nghĩa quân chửi thề, đéo mẹ nó ở sướng quá. Một người khác nói thêm, còn tụi mình thì cả đời không có lấy một cái chòi tranh che mưa. Thoát một cái, họ quên hết sợ hãi, cơn giận kéo đến chỉ cần một người nào đó hô lên, phá tan mẹ nó đi, giận quá rồi. Là cả bọn xông vào phòng say sưa đập phá, hai người nắm bốn chân cái bành sáng mạnh vào lưng trường kỷ, mặt đá văng vỡ toang, cái sập kê gần cửa sổ bị lật ngược, màn trướng bị kéo xuống, xé rách bươm. Một cậu trẻ tuổi chạy đến ngồi lên cái ghế bọc gấm nhúng nhúng cười khoái trá. Bạn anh ta lôi anh ta dậy, ngồi nhúng thử, lần lượt cứ như vậy đến người cuối cùng. Sau khi tận hưởng sự êm ái của giàu sang, anh ta đứng dậy, nắm lưng ghế, dùng hết sức lực giơ lên cao ném mạnh vào vách, hai chân ghế gãy lìa. Những người khác hô hoáng, ô hay sao lại phá đi. Người vừa phá chiếc ghế quý bảo, không thằng này ngồi thì thằng khác cũng ngồi, phá đi cho rảnh. Tiếng đổ vỡ la ó hỗn loạn làm rúng động cuộc họp khẩn của ban tham mưu. Nhạc ra lệnh cho các đội trưởng cấp tốc thu quân về, tập hốp đầy đủ chỉnh tề hàng lối trong sân phủ, nghiêm lệnh loan đi, ai vắng mặt coi như đào ngũ bị chém ngay tại chỗ. Nhờ lời đe dọa gắt gao ấy mà đúng trưa cảnh hỗn loạn chấm dứt hẳn. Quần áo nghĩa quân còn xốc xếch, mặt mũi dơ giấy, đôi người còn thở nồng hơi rượu, nhưng không ai dám ho một tiếng khi Nhạc nói. Từ trên thềm dinh phủ, Nhạc đưa mắt lườm quanh một vòng xem có ai còn nói chuyện nữa không, rồi mới có cao giọng, hỡi anh em, như vậy là sau bao năm ăn đói mặc rách ở Tây Sơn Thượng, hột muối củ khoai chia nhau, chúng ta đã thành công. Chúng ta đã đứng ngay ở đây, chỗ mà ngày trước anh em không được bén mạng đến gần. Nếu có đến thì cũng phải nín thở khom lưng sợ hãi, hoặc bị gông cùm xiềng xích. Ta đã thành công, rõ ràng như ban ngày là ta đã thành công. Chúng ta đứng ở đây mà không phải sợ quan tuần vũ, chân tay không bị chối, cổ không bị đeo gồng. Đâu, anh em giơ cả tay lên xem mình còn bị xiềng xích không nào. Tất cả nghĩa quân đồng loạt giơ hai tay lên trời, tiếng hò hét vui sướng nổi lên khắp sân. Nhạc chờ cơn phấn khích hạ bớt, mời đưa tay ra dấu bảo im rồi tiếp. Tôi hỏi anh em, nhờ đâu mà chúng ta có ngày hôm nay? Nhờ đâu? Một mình tôi không làm nổi, thêm những vị đội trưởng chỉ huy anh em cũng chưa làm gì nổi. Quá lắm là chúng tôi soi thủng được một lỗ chân ở chân thành mà thôi, đủ cho một con chó chung ra chung vào. Cả sân cười. Có ngày hôm nay là nhờ tất cả anh em. có nhiều tiếng lào xào bàn tán vui sướng. Đúng không nào? Đúng, mà chưa đúng hẳn. Có tiếng cười. Quân phủ hơn 1.5 vạn người, tinh binh trên 50 thuyền, mà tất cả anh em ta, kể cả những người đã chết được bao nhiêu, chúng nó đông hơn anh em ta gấp bội. Thế thì số đông chưa chắc đã thành sức mạnh chiến thắng. Đông mà không có tổ chức chỉ là một đám ăn cướp ô hợp. Khi vui tụ lại, khá làng phá xóm, khi buồn, rã đám thành bèo dạt. Chúng ta ít hơn quân phủ mà thắng là nhờ có đội ngũ chỉnh tề, kỷ luật nghiêm minh, mưu kế chặt chẽ, liệu trước được mọi sự việc. Muốn lấy phủ ư? Việc dễ đó mà khó đó. Dễ vì quân phủ đã bạc nhược, dân chúng ghét bọn quan lại như ghét ôn dịch. Khó vì chúng nó không đứng một mình. Phía Bắc còn có dinh Quảng Ngãi, phía Nam còn có dinh Phú Yên, ngoài kinh còn có cả một triều đình. Chúng ta phải cẩn thận tính toán mới được. Cho nên quân đệ nhị trại chủ Nguyễn Thung đứng ra lãnh phần khó nhất là liều lĩnh chiếm cho được phủ. Quân Kiên Thành mau chóng đoạt cho được 2 kho Càn Dương và Nước Ngọt để cắt cuốn họng chúng nó. Trung Nghĩa và Hòa Nghĩa quân cùng quân An Thái chờ sẵn bên ngoài làm lực lượng hậu bị, khi cần áp sát lũy phủ để càn quét tàn quân và dư đảng. Chúng ta đã đặt kế hoạch như vậy và mọi sự diễn ra đúng như vậy. Ai có công? Tất cả chúng ta, từ trại chủ cho đến người già yếu theo quân nấu bếp, đều có công. Nhưng ai có công nhiều nhất? Vì phần lãnh nguy hiểm nhất. Ai? Anh em khỏi cần hỏi nhau làm gì. Điều đó rõ ràng. Để nhị trại chủ Nguyễn Thung và tất cả anh em Tuy Viễn là những người chiến công đầu. Hoan hô anh em Tuy Viễn! Cả sân ban đầu còn dè dặt, nhưng ngay sau đó, bị tiếng hô reo của nghĩa binh Tuy Viễn lôi cuốn, tất cả mọi người đều reo hò, cười nói. Tiếng ồn dội đi dội lại 4 mặt thành. Chờ cho mọi người cười nói xong, Nhạc quay lại trỏ cảnh dinh phủ bị đổ nát phá phách, bảo mọi người: bây giờ ta có nhiều việc để làm. Trước hết, ta phá ngục cứu những người lâu nay bị cảnh xiềng xích gông cùm như chúng ta. Trại giam gần đây thôi, sát phía sau dinh phủ, tôi sẽ cử người lo phần việc đó, khỏi phải nhọc lòng nhiều người. Còn cái dinh này, nơi bọn quan tham lam ác độc phè phỡn bao đời nay, nơi mà từng cánh cửa, từng viên gạch đều có dính nhơ nhớp, ta phải làm gì nào? Anh em không dám trả lời hả? Đừng ngần ngại, một số anh em vì giận dữ xông vào phá tan hoang dinh phủ là phải. Tòa nhà ô nhục đó, ta đốt quách nó đi để chướng mắt, phải thế không? Toàn thể nghĩa quân bị kích động tột độ, hò reo vang lừng. Nhạc ôm lấy vai Thung cười nói hớn hở. Thung lúng túng cố cười gượng với Nhạc. Sau khi giao cho Bùi Văn Nhật đọc các nghiêm lệnh để tái lập trật tự, Nhạc kéo Nguyễn Thung ra một chỗ gần bờ thành sát nhà kho bảo: ông đi lại buôn bán lâu ngày, chắc hiểu rõ tính tôi. Không ai qua mặt được tôi đâu. Lần này tôi nghĩ đến nghĩa cũ nên cứu ông. Lần sau ông còn dở trò chơi trội, tôi không. Nhạc cười không muốn nói tiếp. Nguyễn Thung sợ quá đến thở cũng giam, không dám thở mạnh, mồ hôi toát ra ướt đẫm lưng áo. Nhạc vỗ vai Thung bảo: thôi, tôi chỉ nói đùa tí thôi, đừng để tâm nhé. Bây giờ ông giúp tôi việc này. Ông sai chúng nó mở nhà kho, đem chia cho anh em để làm tiệc khao quân. Ráng lo cho tôi nhé. Nào, vui lên nào, đừng giữ bộ mặt đăm chiêu đó, người ta hiểu lầm, phiền lắm. Tối hôm ấy, Nhạc sai đốt dinh phủ để làm đuốc sôi sáng cho bữa tiệc chiến thắng. Lửa khói bốc lên rạng rỡ cả một góc trời, gỗ quý nổ lách tách giòn giả hơn bất cứ loại pháo vui nào